Kiếp Thiên Vận, chương 647, Mèo Chó, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tự xưng Điền Cô Khinh Nghiên quỷ phái trưởng môn có 450 niên kỳ. Trong tay cầm một thanh trường kiếm, một bộ đại phái trưởng môn bộ dáng, nghĩ không ra dương gian địa giới lại cũng cho nàng luyện đến quỷ đế trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà vô luận làm cái gì đều phải tiên lễ hậu binh. Ta cũng không thể vừa ra tay liền muốn diệt sát đối phương. Liền đề nghị, ta muốn đem đệ tử đều rời trở về âm phủ. Điền Cô, người cũng là quỷ đế cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ không biết dương gian không lưu quỷ a? Một khi đụng tới thí dụ như Thái Cực Môn, thậm chí cả Nho Môn cùng Phật Môn, hẳn là đều sẽ cho xua tan sạch sẽ a. Ta là Đại Long huyện Thành Hoàng Phủ Thành Hoàng, nhưng cho các ngươi cả môn phái một cái hảo nơi. Nếu nguyện ý theo ta xuống liền tốt nhất rồi, tránh khỏi xung quanh cùng cái khác quỷ môn tranh chấp. Dù sao nghe ngươi đệ tử nói, chưa nghĩ Điền Cô trực tiếp cười lạnh cắt ngang lời ta. Cái gì đạo môn, Phật môn, Nho môn, ha ha, thật buồn cười. Chúng ta mảnh đất này bát phương quỷ đế, từng cái anh hùng vô địch, há lại ngươi một cái ngộ đạo kỳ có thể so sánh. Xem ngươi tu vi như thế, đi ngang qua nơi này là nên cho ngươi chút lễ gặp mặt. Nhưng ngươi ngôn ngữ như thế cuồng vọng, ta Điền Cô sao lại tùy tiện thả ngươi đi. Ta đã truyền lệnh thả ra các môn phái cùng truyền lệnh. Chỉ cần ta ngăn lại ngươi nhất thời bán hội, thế tất đem ngươi nhất cử bắt lại. Đến lúc đó coi như ai tới cứu ngươi đều không được việc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đem các lừa gạt mà đến, cung ứng cho một ít quỷ đế quỷ vương, nhưng lại không biết những này quỷ môn bội tình bạc nghĩa. Có trốn cũng không thoát. Sinh sinh cho giày vò đến hồn bay phách diệt. Ta ngày thường là cùng Tần sư muội có ngăn cách, nhưng cũng không hy vọng nàng chịu như thế ngược đãi. Nếu không phải lúc đương thời người đi ngang qua đến cứu giúp ta, chỉ sợ hiện tại ngồi tại huyết trì bên trong gặp hành hạ sẽ phải là ta đi. Lưu Tiểu Miêu giận mà trách mắng, ngươi là Lưu Tiêu Diệu. Điền Cô trầm ngâm hạ, lập tức nhận ra hiện tại rực rỡ hẳn lên Lưu Tiểu Miêu thân phận. Khóe miệng co quắp động hạ. Cả giận nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Năm đó ngươi cho một đám lệ quỷ âm hồn khi dễ thời điểm. Có phải hay không Điền Cô ta một tay đem ngươi mang theo đến. Nghĩ không ra ngươi cánh dài cứng rắn. Liền muốn cõng ta mà đi. Bất trung như thế bất nghĩa. Chẳng phải thẹn với chính mình lương tâm a, còn thừa dịp ta ra ngoài. Cấu kết môn bên trong Vân Sam, Vân Mính hai tỷ muội, trộm trở về chính mình thi cốt. Bực này diễn xuất, xem như ngươi qua nhiều năm như vậy đối với ta Điền Cô báo đáp a. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Sam, Vân Mính, ngươi đem các nàng ra sao? Lưu Tiểu Miêu nổi giận nói. Nhìn về phía Điền Cô đằng sau một đám đệ tử, chưa từng phát hiện kia hai quỷ, liền quay đầu lại nhìn về phía Tần sư muội. Tần sư muội cười lạnh, vì cùng chính ngươi công tử song túc song tê, đem cho cốt đánh cắp về sau. Tại hai cái hảo sư muội đặt mình vào không để ý, các nàng đương nhiên là hồn bay phách diệt. Còn có thể như thế nào? Ha ha, đừng nhìn ta như vậy. Ta nếu là tiết lộ việc này bán Điền Cô chỗ tốt, sao lại còn tại này chịu hình? Sống như vậy nhiều năm, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Nếu nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm những lời này a. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Sam, Vân Mính, Lưu Tiểu Miêu không bình tĩnh. Hai hàng thanh lệ siêu siêu rơi xuống, tựa hồ vì chính mình đã từng hảo tìm muội mặc niệm. Lắc đầu, kiếm chỉ Điền Cô, ta Lưu Tiêu Diệu ngày hôm nay tất giết ngươi. Ha ha ha, giết ta, ngươi bất quá quỷ vương đại hậu kỳ. Muốn thí sư đợi thêm trăm năm a. Điền Cô cười to, Chào phúng Lưu Tiểu Miêu không biết tự lượng sức mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác gia quỷ cũng đều là tức giận vô cùng. Nhao nhao nhìn về phía chúng ta, ta mệnh lệnh. Bắt lại, ai dám phản kháng. Xem cùng điền cô một đám. Ta mặt âm trầm. Đã những này quỷ không làm chuyện tốt, kia cũng chẳng trách ta đánh. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn tỉ muội, điền cô diễn xuất đã nhân quỷ cộng phẫn. Đối ngoại chẳng những bức đại gia giết Ngộ Nhập Đại Sơn người lấy máu. Đối nội còn bức đại gia loại bỏ đối lập. Các ngươi hoặc nhiều hoặc ít không có làm qua những việc này à, bây giờ Lưu Tiêu Diệu mang theo năng giả đến. Nếu như hắn có thể giúp chúng ta thoát đi này bể khổ, chúng ta còn có gì muốn lưu lại ý nghĩ? Tần sư muội lập tức gia nhập xúi dục một phương. Lưu Tiểu Miêu quát mắng một tiếng, trường kiếm như rồng bay ra, đâm thẳng Điền Cô. Copy nội dung từ truyện 88. Điền Cô giận dữ, quỷ đế lực lượng bàng bạc tuôn ra, thoáng cái uy áp liền đạt đến trước giờ chưa từng có trình độ. Đem Lưu Tiểu Miêu kiếm làm cho không vào được nửa phần. Ta mang tới quỷ diện, vung tay lên một cái, huyết y lập tức cho hết thảy gia quỷ tăng thêm. Chỉ một thoáng, hết thảy gia quỷ tất cả đều tăng lên tới quỷ đế cấp bậc. Thấy hết thảy quỷ trợn mắt há hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Điền Cô vốn dĩ bằng vào uy thế liền ép tới Lưu Tiểu Miêu không thể động đậy. Hiện tại trong nháy mắt bộp một tiếng, kiếm cương liền phá sạch. Lưu Tiểu Miêu tiến quân thần tốc, một cái kinh chập kiếm mang theo vô số lôi quang, nổ Điền Cô từng bước lui lại. Lưu Tiểu Miêu một thân trang bị đều là tiền tích tụ ra đến. Khinh Nghiên phái tuy nói là lợi hại quỷ môn, nhưng ở dương gian muốn tìm một cái hảo quỷ khí cũng không dễ dàng. Hai kiếm một phát kích, ba một tiếng liền đem Điền Cô kiếm đánh gãy. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ tử nhóm vốn là cho Lưu Tiểu Miêu đột biến quỷ đế sợ ngây người. Bên cạnh còn có Giang Hàn, Tống Uyển Nghi, Hắc Mao Hống chờ ra quỷ toàn thành quỷ đế, càng làm cho các nàng vô cùng hoảng sợ. Tự nhiên không ai dám động thủ. Một đám chân ngoài dài hơn chân trong cẩu đồ vật. Điền Cô chửi ầm lên, chiếm bên cạnh một cái đệ tử trường kiếm, tiếp tục cùng Lưu Tiểu Miêu đấu kiếm đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ tử nhóm cho uy hiếp ở Tần sư muội còn muốn đoạt kiếm giết Điền Cô bên cạnh mấy vị nữ tử, kết quả cho ta ngăn cản. Những này người đã không có phản kháng, động thủ giết chết khẳng định không được. Công tử, này vài vị tất cả đều là Điền Cô nanh vuốt, nếu là không giết, khó bình bọn tỉ muội phẫn nộ. Ta lần này liền đem các nàng chém giết, tất nhiên có thể tụ lại môn bên trong tỉ muội tới. Tần sư muội lập tức giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Làm qua cái gì ác? Ta sẽ làm cho các nàng qua nghiệt bàn trang điểm, há lại cho ngươi tùy ý bằng bản thân góc nhìn đưa các nàng giết. Ta nhíu mày nói. Này tần sư muội sở tác sở vi đều hiện ra nàng độc lập đặc hành, tuyệt đối cùng Lưu Tiểu Miêu có thể liều một trận. Chẳng trách lưỡng nữ đều không đối phó. Kia công tử nói cái gì dung tuyết làm cái gì được rồi. Tần sư muội lúc này thu kiếm gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm thấy giống như lại cứu cái khó lường nữ quỷ. Lúc này thở dài. Chẳng qua hiện nay âm phủ chính là dùng cùng tế. Này vị cùng Lưu Tiểu Miêu khác biệt, hẳn là có tâm cơ quỷ, ngược lại là có thể làm cho nàng mang binh đánh giặc đi. Ngươi dẫn dắt hết thảy tỉ muội, đem thi cốt mang lên, trở về ta Đại Long huyện thành hoàng sau táng tại Hậu Sơn đi. Về sau các ngươi đều là tự do quỷ, nghĩ muốn đầu thai đầu thai, làm việc cho ta làm việc. Ta quân sẽ không lãnh đạm các ngươi. Ta vừa nói, cho Giang Hàn nháy mắt ra dấu. Giang Hàn lập tức liền theo Tần Dung Tuyết đi thu thập đại gia cho cốt. Đây cũng là vì phòng ngừa có cường địch quấy nhiễu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lập tức dẫn tới một đám nữ quỷ reo hò. Những này không phải chành quỷ, là có trí tuệ tồn tại. Thêm chút dẫn đạo, sẽ trở thành thiên nhất động phủ hảo giúp đỡ. Đương nhiên, qua nghiệt bàn trang điểm, nếu như là chủ động làm ác quỷ, thế tất không thể lưu lại. Tần Dung Tuyết mang theo một đám nữ quỷ cùng Giang Hàn rời đi. Bên này còn lại Lông Đen nhàm chán hống liếm láp chính mình bộ lông màu đen. Mà Tống Uyển Nghi theo thật sát bên cạnh ta. Xem Lưu Tiểu Miêu vì chính mình đồng bạn báo thù. Copy nội dung từ truyện 88. Điền cô mặc dù tu vi cường đại, nhưng kiếm pháp kém xa Lưu Tiểu Miêu. Chúng bạn xa lánh về sau. Tâm tính đã không cách nào duy trì nguyên dạng. Tâm tình một bại, chiêu số càng là lộn xộn không chịu nổi. Vốn dĩ thắng bại chỉ là chia 5 năm sổ sách. Nhưng bây giờ 10 chiêu có thể trả nhất chiêu cũng không tệ. Lưu Tiểu Miêu tiệt chiêu cường uy lực đáng sợ. Kiếm khí cũng là hãn hữu lôi thuộc tính. Động một tí phong lôi không ngừng. Điền cô căn bản là không có cách ngăn cản. Phía sau một đám nữ quỷ đưa hết cho mang đến lĩnh cho cốt về sau. Nàng rốt cuộc ngăn cản không nổi. Cho Lưu Tiểu Miêu tiệt chiêu đánh chúng. Kêu thảm một tiếng về sau. Thần hồn kém chút liền cho diệt sát đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đưa tay dùng chiêu quỷ thuật đem nàng chộp tới. Bắt đầu hỏi thăm về xung quanh tình huống. Nơi đây âm khí như thế tràn đầy. Còn có mờ mịt man thiên quá hải. Cản qua thiên lôi thần phạt. Nếu nói không phải là các ngươi này bát phương quỷ đế trọng bảo càng che càng lộ. Làm sao có thể hình thành như vậy lớn quỷ vực quy mô. Ta lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta Điền cô cái gì cũng không biết nói. Điền cô còn muốn xì ta một ngụm, kết quả cho hắc mao hống một ngụm liền cắn cổ dẫm trên mặt đất. Đối phó loại này tội ác ngập trời quỷ, đã cái gì cũng không nói, đây chỉ có thể dùng tẩy tùy. Đưa các nàng hữu dụng tình báo hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88. Điền cô đã trúng tẩy tùy. Về sau, lập tức thao thao bất tuyệt đem ta hỏi sự tình nói ra. Chung quanh bát phương quỷ đế. Có bát đại quỷ môn. Chung 4-5 ngàn tinh anh đệ tử. Đều là mấy trăm năm đến nay liền lần lượt tổ kiến mà thành. Quỷ vương càng là vô số kể. Điền cô thì thào nói. Copy nội dung từ truyện 88. 4-5 ngàn. Như vậy nhiều quỷ đế quỷ vương. Còn tại dương gian hoạt động. Không có khả năng. Mau nói là nguyên nhân gì. Ta vội vàng lại hỏi. Bát phương quỷ môn đến cao nhân chỉ điểm. Chấn môn lấy bát quái làm nguyên mẫu. Dựa vào trận nhãn hành nghịch thay đổi âm dương cử chỉ. Bởi vậy phương viên trăm dặm rừng rậm nguyên thủy. Tất cả đều bao phủ tại một mảnh mờ mịt dưới. Mà đại trận bên trong. Chúng ta xưng là tiểu âm phủ. Chỉ ít không ra nơi đây phương viên trăm dặm. Đương nhiên có thể ở đây hoạt động. Điền cô lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lập tức hiểu rõ ra. Chẳng trách chung quanh đáy chậu khí như vậy trọng. Hóa ra là có cao nhân chỉ điểm. Cũng không biết ai sẽ như vậy lợi hại. Tại đây mai phục như vậy đại nhất đợt quỷ quân. Nghĩ muốn tại mấy trăm năm nay bên trong làm cái gì chuyện xấu. Nhưng vô luận kia cái gọi là cao nhân còn có tồn tại hay không. Đã hiện tại cho ta đụng phải. Ta đương nhiên sẽ không để cho những này quỷ tiếp tục đợi ở chỗ này. Trận nhãn đều là bảo vật trấn áp. Hay là trở thành môi giới. Bát phương quỷ đế cộng đồng trấn thủ một cái tiểu âm phủ. Chẳng lẽ liền không ngấp nghé trận nhãn bảo vật a? Các ngươi khinh nghiên phái lại là xảy ra chuyện gì? Như vậy lớn địa phương. Chỉ có các ngươi một phái làm như vậy. Ta trầm ngâm hỏi. Nếu như có thể bằng vào chính mình có thể làm đến. Trừ bỏ trận nhãn. Đem mảnh đất này khôi phục hình dáng cũ. Đối với thế gian cũng là một chuyện tốt. Dù sao này tiểu âm phủ còn không biết vì sao mà tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Trận môn lấy bát quái làm nguyên mẫu, cho nên liền có 8 cái trận nhãn, toàn từ thấu âm chùy kết nối âm tào địa phủ, hấp thu phía dưới khổng lồ âm khí, cung ứng phương viên trăm dặm chi dụng, cho nên nơi đây cơ hồ có thể sánh ngang âm phủ. Mà bọn họ bát phương quỷ đế dẫn dắt quỷ môn mạnh nhất, cho nên từng người đóng giữ một phương, nghe nói qua nhiều năm như vậy, đều không từng đi ra vấn đề. Mà chúng ta khinh nghiên phái cùng cái khác ngoại lai tiểu quỷ môn đồng dạng, bất quá kẽ hở sinh tồn mà thôi. Tự trước kia bắt đầu, phụ trách cho bọn họ truyền vận phẩm chất tốt đẹp đồng cấp nữ đệ tử song tu, dựa vào thông gia hưởng thụ được một ít lợi ích cực kỳ lớn. Không còn phân công, Điền cô lại giải thích nói, đem nữ đệ tử làm thẻ đánh bạc đồng dạng mua bán. Chuyện ác đã làm tẫn, người tu vi kia, cũng là bằng vào này chỗ tốt to lớn được đến a. Nhưng có hối hận, Tống Uyển Nghi tức giận nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Các nàng đối với ta mà nói hình thái lạc đường mèo chó. Như không có lợi ích tương liên, ta sao lại phù hộ các nàng an toàn. Ta tu vi là như vậy đến, cũng không hối hận ý, tuân theo thiên ý mà thôi. Điền cô không có hối hận, ở trong mắt nàng, đây đều là chuyện đương nhiên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.